Vũ Thần Chúa Tể, chương 3986, cái này lừa hàng. Góc truyện audio.com, này làm người ta ngoài ý muốn một màn, làm cho tất cả mọi người biến sắc. Cốt U Hoàng Bài tuy là Cốt U Hoàng chỉ là xương bả vai vỡ nát, cũng trước chiến đấu, lại bị Tần Trần biến thành chân long bức bách đến biến thành hình người, vai vỡ nát, cái này đã có thể nhìn ra rất nhiều thứ. Đường đường đỉnh phong địa tôn, cư nhiên thua với một cái chân long tộc tiểu tử. Không có khả năng, rất nhiều người nổi điên, đều không thể tin được trước mắt một màn. Vạn Vẫn Địa Tôn mấy người cũng trợn mắt hốc mồm, trên thân đỉnh phong địa tôn khí tức ba động kém điểm đều bị hắc ám ngôi sao hỗn độn khí tức đánh bay đi ra, vội vàng ổn định thân hình. Có thể thấy được trong bọn họ tâm rung động, tiểu tử, ngươi chọc giận ta. Cốt U Hoàng rõ ràng không có ra mặt cũng lúc này lại cảm thấy trên mặt nóng bỏng, trong đồng tử u ám hỏa diễm nở rộ khí tức đáng sợ tức giận vạn phần. Đường đường đỉnh phong địa tôn, cư nhiên bị chân long tộc một cái vãn bối đánh bại, quá sỉ nhục. Cái này cùng hắn ngay từ đầu tưởng tượng ra hoàn toàn khác biệt. Đáng sợ cốt khí theo Cốt U Hoàng thân thể trong triệt để bộc phát ra. Được, ngươi càng mạnh, bản tọa giết ngươi lại càng có thành tựu. Cốt U Hoàng nhìn chằm chằm Tần Trần, cả người tỏa ra khí thế bàng bạc, lúc này cả người hắn giống như cuồn cuộn biển rộng, bàng bạc mạnh mẽ. Giờ khắc này, Cốt U Hoàng cả người khí tức phát sinh biến hóa rất lớn, giống như cuồng phong bão táp trước lôi vân. Ùng, Cốt U Hoàng giống như cùng thiên địa làm một thể, dường như hắn chính là thiên địa, mà thiên địa chính là hắn. Vào lúc này, Cốt U Hoàng như là một vị trưởng ngự đại địa đế vương, vương giả chi đạo, hạo nhiên dồi dào. Vù, một tiếng, Cốt U Hoàng trên đỉnh đầu cuồn cuộn cốt khí tận trời, một tòa bạch cốt hoàng tọa xuất hiện ở trong thiên địa, cả người ngồi xếp bằng lên, giống như một tôn quận vương. Bạch cốt hoàng tọa, chứng kiến này bạch cốt hoàng tọa, rất nhiều người hận đến cực kỳ phẫn nộ trước Cốt U Hoàng chính là thi triển này bạch cốt hoàng tọa, sát hại không ít người. Bạch cốt hoàng tọa, đây là Cốt U Hoàng đỉnh phong bảo khí, không thể địch nổi. Phiền toái, rất nhiều người đều biến sắc, bạch cốt hoàng tọa uy lực, bọn họ đều biết qua, như vậy bảo vật có thể đơn giản nghiền ép địa tôn cường giả Tần Trần làm sao có thể ngăn cản. Hàng trăm cặp mắt đổ dồn vào dưới Cốt U Hoàng ngồi xếp bằng ở bạch cốt hoàng tọa trên, khi hắn ngồi xếp bằng lên thời điểm, cả người chỗ sơ hở cũng không trông thấy, toàn thân cao thấp không có bất kỳ chỗ thiếu hụt, không có bất kỳ chỗ sơ hở, để cho người ta quan chi cũng không biết từ đâu hành động cho thỏa đáng. Trở thành một tôn hành tẩu bạch cốt quân vương. Cốt U Hoàng bạch cốt hoàng tọa chính là hắn đi qua tế luyện vạn tộc cường giả khung xương làm chế tạo, với lại đi qua rất nhiều ma luyện sau, hắn vì mình bạch cốt hoàng tọa ngưng luyện ra nhất đạo đáng sợ đại trận, có thể phong khóa vạn giới. Những năm gần đây không biết có bao nhiêu tiếng tăm lừng lẫy hạng người đều chết tại Cốt U Hoàng bạch cốt hoàng tọa phía dưới. Đánh không lại, sẽ dùng bảo vật, Tần Trần cười lạnh một tiếng, chỉ cần có thể giết ngươi, đồng dạng, góc truyện audio.com. Cốt U Hoàng hừ lạnh nói, trước cùng Tần Trần chiến đấu cho hắn biết muốn không dựa vào ngoại lực chém giết Tần Trần tuyệt đối không phải chuyện đơn giản, đã như vậy, sao không thi triển bạch cốt hoàng tỏa. Vậy không có hứng thú, Tần Trần đột nhiên cười nhạt hướng về phía sau ma lệ nói. Đánh nửa ngày, các ngươi hẳn là ra điểm lực chứ. Sau đó thì giao cho các ngươi, gì, ma lệ cùng Xích Viêm ma quân sửng sốt, không được, ma lệ trong lòng chợt cảm thấy không hay. Chỉ là, hắn còn chưa kịp mở miệng đây, Tần Trần thân hình thoát một cái, siêu, hóa thành một cái hỗn độn chân long, hư không lóe lên, không gian chiết điệp cả người dĩ nhiên xông thẳng hắc ám ngôi sao chỗ bay đi đi. Dĩ nhiên không đánh, ở đây vạn tộc tôn giả đều thấy có chút mộng, hư, muốn chạy, Cốt U Hoàng gầm lên, oanh, bạch cốt hoàng tọa hướng Tần Trần chấn áp tới, cuồn cuộn bạch cốt đại trận tận trời, muốn đem Tần Trần trong nháy mắt bao phủ. Nhưng mà Tần Trần trên thân nhất đạo quỷ dị không gian chi lực hiện lên, đồng thời, trên người hắn, cuồn cuộn chân long kiếm khí dũng động, vậy thật long kiếm hóa khí là một cái đại dương mênh mông, tại khi kiếm khí mênh mông trong, càng là một chút hỏa giới lực. Tần Trần cuồn cuộn kiếm khí cuồn cuộn cùng bạch cốt hoàng tọa cấu thành đáng sợ kiếm trận ầm đụng vào nhau. Một tiếng, bạch cốt hoàng tọa phát ra két tiếng, cấu thành cuồn cuộn đại trận tại Tần Trần kiếm khí cùng hỏa giới lực dưới, rắc rắc một tiếng, trực tiếp bị đánh nổ lên nhất đạo lỗ thủng. Tần Trần đón lấy cái này chỗ sơ hở thân hình thoát một cái trực tiếp tiến vào hắc ám ngôi sao ngoại vi hỗn độn khí tức trong. Cổ lực lượng này, trước phá vỡ bản tọa bạch cốt hoàng tọa tựu là ngươi. Cốt U Hoàng tức giận, hắn nhớ tới đến, trước hắn phong tỏa ngăn cản vạn tộc cường giả thời điểm, thì có một cổ lực lượng đáng sợ hỏa lực phá vỡ hắn bạch cốt đại trận cùng Tần Trần thi triển ra lực lượng rất giống nhau. Gia hỏa này, chúng ta cũng đi. Chứng kiến Tần Trần vọt thẳng vào hắc ám ngôi sao trong, đem mình cùng Xích Viêm ma quân ném ở đây, ma lệ quả là nhanh sắp điên. Gia hỏa này, cũng không sớm chào hỏi một tiếng, Siêu, Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân thần sắc khẽ biến, trực tiếp chớp động thân hình, theo sát Tần Trần xông về Hắc Ám Ngôi Sao. Hai người các ngươi tiểu tử, mơ tưởng chạy. Cốt U Hoàng khí sắc đều thay đổi, hắn để cho Tần Trần nắm lấy cơ hội xông vào Hắc Ám Ngôi Sao, làm sao có thể để cho Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân cũng vọt vào. Tức khắc hắn đem toàn bộ nộ cơn giận đều trút lên Ma Lệ cùng Xích Viêm Ma Quân trên thân, kinh khủng bạch cốt đại trận giống như cuồn cuộn màn trời, hướng hai người này chấn áp mà tới. Mẹ, Ma Lệ đều nhanh muốn khạc ra máu tới. Tần Trần cái này lừa hàng, tiểu tử này, tuyệt đối có đánh bại Cốt U Hoàng thực lực, nhưng bây giờ cư nhiên trực tiếp tuyển chọn vắt chân lên cổ chạy người, đây rõ ràng là không muốn bại lộ thực lực a, giết. Ma Lệ ánh mắt phát lạnh, hắn tự nhiên cũng không sợ Cốt U Hoàng, nhưng nếu như hắn và Cốt U Hoàng giao thủ cũng tất nhiên sẽ bại lộ bản thân đặc thù thực lực. Bách Ma Thần Trận, đối mặt Cốt U Hoàng Bạch Cốt Hoàng Tỏa, Ma Lệ bất đắc dĩ, chỉ có thể thi triển ra bản thân Bách Ma Thần Trận. Oanh, góc truyện audio.com. Một tiếng vang thật lớn, giống như một tòa hỗn độn luyện ngục bị mở ra đồng dạng, trăm cụ to lớn hỗn độn ma ảnh đứng ra, trăm cụ hỗn độn ma ảnh toàn bộ tản mát ra đáng sợ ma uy, khi ma ảnh vươn ma chảo lúc trong nháy mắt che kín bầu trời, trăm cụ ma ảnh trong nháy mắt cầm trong tay thiên địa hóa thành một tòa to lớn ma sơn. Oanh, oanh, oanh, tại ma sơn phía dưới, hỗn độn khí bao phủ, thủy treo thiên địa trong nháy mắt này, vô tận ma uy phóng lên cao, trong chớp mắt ma uy bao phủ toàn bộ, liền cả tòa ma sơn tại như cuồn cuộn một dạng ma uy xuống đều biến mất theo, chỉ lưu lại một để cho người ta không nhìn thấy bờ đại trận. Đại trận này dường như tự mình khai thiên lập địa treo cao tại tinh không, đều như vậy một cái to lớn đại trận treo ở trên trời sao, mà đại trận vô tận trong thiên địa dĩ nhiên ngồi ngay thẳng 100 tôn ma thần vậy ma ảnh. Này 100 tôn ma ảnh toàn bộ thân che chở ma giáp, từng cái ma ảnh đều tản mát ra như là ma thần khí tức. Đại trận này tự hồ là ma trong quốc gia, mà đại trận trong trăm vị ma ảnh tự hồ là đất nước này vô thượng thần ma. Dưới con mắt mọi người, này cuồn cuộn bách ma thần trận cùng bạch cốt hoàng tọa ầm đụng vào nhau. Liền nghe rắc rắc một tiếng, gần trong nháy mắt cốt u hoàng bạch cốt hoàng tọa liền phát ra chói tai nát vụn tiếng. Khách trương,